Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1920, chương 1926, leo núi. Thiên hạ đệ nhất sơn, hoàn toàn xứng đáng, khó có thể đo đạc, tồn tại vô thượng thiên uy, thể núi hùng vĩ đến mức tận cùng, toàn thể tia sáng hừng hực, khủng bố tuyệt luân. Vẻn vẹn bất quá là tỏa ra một chút gợn sóng năng lượng, đã rung động chư thiên tinh hải, đầy trời thần lực lan tràn, lão cường giả đều kinh hãi, cảm thấy thân xác muốn nát tan, thật là đáng sợ núi. Mọi người càng ngày càng chấn động, bất quá là mở ra thôi liền gợi ra mạnh như vậy bão táp. Có chút người thật hoài nghi đệ nhất sơn là chí bảo. Ngọn núi này đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nếu như có thể rèn luyện thành chí bảo, cũng có chút khó có thể tưởng tượng. Nhưng tin tưởng mặc dù là phong đế cự đầu, cũng nhìn mà than thở. Kỳ thực trước đây cũng không từng không có đế tộc đánh qua sự chú ý của hắn. Đáng tiếc đều từ bỏ rồi. Đã từng có đế tộc suy đoán, mặc dù là vận dụng một cái quần tộc lực lượng, cũng cần tiêu hao năm tháng dài đằng đẵng đi rèn đúc. Cần thiết đánh đổi là đế tộc đều khó có thể chịu đựng. Lâu dần, thiên hạ đệ nhất sơn trở thành, cân nhắc thiên hạ kỳ tài tiêu chuẩn. Sông A, vô tận sinh linh gầm nhẹ, không thể đếm hết được tu sĩ bắn vọt đệ nhất sơn. Chỉ cần có thể vọt tới đệ nhất sơn tứ đại thí luyện không gian bên ngoài, là có thể trở thành tiên nhân động khu vực bên ngoài đệ tử. Mặc dù là tu luyện một khoảng thời gian đối với bọn họ tương lai cũng ảnh hưởng quá lớn. Ai không đỏ mắt cùng kích động, mỗi một người đều gào lên. Thể núi hùng vĩ, nhưng gánh chịu vô tận sinh linh leo núi. Nhưng mà trong nháy mắt, rất nhiều tu sĩ cả người run rẩy, bọn họ hoàn toàn chống không nổi uy thế. Ngọn núi này dường như thiên địa cự linh, cũng dường như một vị ngủ say cự nhân, tỏa ra uy thế để đa số người đều khó mà chống cự. Đây mới là mới vừa leo núi thôi, liền có rất nhiều người đào thải, để thế hệ trước đều trợn mắt ngoác mồm, xem ra độ khó rất lớn. Đăng lâm 8.000 trượng đều là một cái cực kỳ khó khăn khiêu chiến. 99% có thể leo lên đến giữa sườn núi xem như là không sai rồi. Trời ạ, đó là ai? Cũng có người kêu to. Mặc dù là một số đông người đào thải, nhưng vượt qua tầng thứ nhất, uy thế ngàn vạn sinh linh đều đang xung phong. Ở đó, ở trong một đạo ánh bạc hừng hực bóng dáng, cũng dường như khai thiên thánh linh, trong phút chốc bạo phát. Người của đầy trời quần tự chủ sụp ra một con đường. Phốp, rất nhiều tu sĩ bị đánh bay, từng cái choáng váng, rơi rụng ở thể núi bên dưới, run lẩy bẩy, một tôn đáng sợ màu bạc thánh linh, vẻn vẹn một bước vượt qua đi tới, lấy làm người nghe kinh hãi tốc độ xung phong đệ nhất sơn. Tốc độ biến thái khiến người ta kinh hãi. Mà bởi vì tự thân liên tiếp bạo phát, do đó gợi ra lôi đình bão táp, đầy trời đều là ánh chớp, thô to chớp giật, đem tôn lên dường như lôi đình chi tử, ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được sinh cơ. Là hắn, Chu Bằng chấn động kêu to, không gì sánh được cuồng nhiệt mở miệng, là Thiên Lôi Vương, tốt tốc độ khủng khiếp, Thiên Lôi Vương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Trực tiếp trùng kích 10 vạn trượng, mọi người kinh hãi không thôi, hỗn độn tiên lão hai mắt cũng ngóng nhìn sang, vị này nhưng là vừa mới diễn đạo xong xuôi, xem ra tiên nhân động muốn sinh ra một vị cái thế thiên kiêu. Một khi Thiên Lôi Vương người thứ nhất leo lên đỉnh phong, danh hiệu của hắn sẽ vô tận huy hoàng cùng sán lạn. Năm đó Tô Viêm còn muốn khiêu chiến Thiên Lôi Vương. Đúng là buồn cười, hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Chu Bằng trong lòng lấp kín kính ý, đối với Tô Viêm tự nhiên canh cánh trong lòng, đặc biệt là tên gọi đứng hàng trên chiến thư, điều này làm cho nó khịt mũi coi thường. Nó tuy rằng thừa nhận Tô Viêm mạnh mẽ tuyệt đỉnh, nhưng là tuyệt sẽ không thừa nhận Tô Viêm có tư cách đứng hàng trên chiến thư. Cùng Thiên Võ Vương bọn họ tề danh. Đặc biệt là hiện nay, Tô Viêm biến mất rồi 10 năm chứ. Đệ Nhất Sơn cũng không có nhìn thấy vị này. Phòng trừng đã sớm sợ hãi đến về nhà rồi. Mau nhìn, vị nào là ai? Có người kinh hãi kêu to. Xem đến một vị tốc độ không kém Thiên Lôi Vương mấy phần bóng dáng. Khoác ra thú y, cả người man hoang khí tượng 10 phần. Thân thể của hắn tương đương khôi ngô. Thân thể màu đồng cổ tràn ngập nam tử khí khái. Sải bước leo núi, bắn vọt càng nhanh. Vị này trong cơ thể phóng thích khí huyết càng ngày càng dồi dào cùng siêu tuyệt. Dần dần sau lưng đều hiện lên ra một đạo lớn lao bóng dáng. Như man hoang chiến thần ở đạp lên chư thiên. Man hoang đế tộc, tộc này vắng lặng bao nhiêu cái vũ trụ thời đại rồi. Đây là một lần nữa đi ra một đời mới man hoang chiến thần sao? Man hoang đế tộc, thuộc về tiên giới cực kỳ cổ xưa quần tộc. Bất quá tộc này phong đế cự đầu từng ở tam giới chiến trường suýt nữa chết đi. Lâu dần bộ tộc này dần dần suy yếu, đều nhanh mất đi đế tộc vinh quang. Hầu tử kia cực kỳ kinh người, hắn tựa hồ mới vừa phong vương không thời gian bao lâu. Chẳng lẽ lại là cái kế tiếp thiên thánh vương? Cũng có người nhìn chằm chằm một đầu hầu vương, hoàng kim hừng hực thể xác, tỏa ra mênh mông như biển khí huyết ánh sáng, xung phong thiên hạ đệ nhất sơn. Tương tự với hầu vương loại này sinh linh cũng không ít. Có trên trăm vị thế hệ tuổi trẻ nhân vật nổi tiếng. Từng cái ra sức cuồng xung, ai cũng không muốn lạc hậu với người. Thiên hạ đệ nhất sơn bất quá mới vừa mở ra, hiện tại quyết ra thắng bại còn là sớm, cũng phải một ít ẩn giấu thực lực, chuẩn bị thời khắc mấu chốt khởi xướng xung phong tuổi trẻ cường giả. Đã mở ra, nhanh, Tô Viêm bọn họ đến rồi. Cấp tốc xung phong, hướng về đệ nhất sơn tới gần. Người tới dừng bước, không thể tới gần đệ nhất sơn. Đi phương xa quan sát. Chớp mắt, một đám hộ vệ đuổi tới, ngăn cản Tô Viêm bọn họ. Cấm chỉ bọn họ tới gần đệ nhất sơn. Chúng ta một đường lặn lội đường xa. Tới chậm, nghĩ đi tham gia đệ nhất sơn chọn lựa. Tô Viêm chắp tay nói. Đùa gì thế? Một vị đỉnh phong hoàng giả cau mày. Quát lên, nơi này nhưng là đệ nhất sơn thịnh hội. Các người cũng quá không có thời gian quan niệm. Tới chậm trực tiếp đi thôi. Không có cần thiết lại đi leo núi rồi. Bọn họ đều là tiên nhân động chấp pháp giả. Khí tức cường đại, uy nghiêm 10 phần. Không muốn để cho bọn họ leo núi. Tô Viêm lo lắng nói. Chư vị đạo huynh mong rằng tạo thuận lợi. Chúng ta chỉ là làm lỡ một ít thời gian. Như thế không thể chờ đợi được nữa muốn leo núi. Xem ra thật sự có tài. Đầu lĩnh đỉnh phong hoàng giả. Thần uy lẫm lẫm. Đạm mạc nói. Ngươi nếu là có thể tiếp được ta một trưởng. Có thể để cho các ngươi leo núi. Không được liền sớm một chút cút đi. Bốn phía một vài người lắc đầu. Trọng yếu như vậy thời khắc đều có thể tới chậm. Có chút không trọng thị rồi. Dù sao cũng là một vị đỉnh phong hoàng giả. Chiến dịch này leo núi đều là thánh cảnh. Để hắn làm sao tiếp được một trưởng. Tô Viêm trực tiếp vung quyền đánh tới đi. Điều này làm cho đỉnh phong cường giả giận dữ. Hắn vừa nãy sẽ không là thuận miệng nói. Nhưng không nghĩ tới tiểu tử này thật dám ra tay. Không sợ cánh tay gãy vỡ. Chấn áp. Đỉnh phong hoàng giả vung lên đại thủ, che ngợp bầu trời đánh xuống, không có lưu lại bất luận cái gì dư lực. Tô Viêm một đấm oanh đi tới. Đây là thuần thân xác tranh tài. Tô Viêm cũng không kiêng kỵ, một đấm đánh đỉnh phong hoàng giả cánh tay gãy vỡ, thân xác kém chút bay ngang ra ngoài. Xấu hổ, ra tay nặng một ít, quay đầu lại cho đạo huynh nhận lỗi. Tô Viêm sốt ruột bận bịu hoảng vọt vào. Người xung quanh trợn mắt ngoác mồm. Tình huống thế nào? Đây là cái gì thân xác? không khỏi cũng quá kinh người. Có người cũng hoài nghi đây là một con chân long trở nên. Tuy nói Hoàng đạo chủ tu chính là pháp tướng, là thiên địa đạo pháp, nhưng này rốt cuộc cũng là một vị hoàng giả a, chống không nổi một vị đại thánh một quyền lực lượng, có chút không hợp thói thường. Thế hệ trước đều líu lưỡi, vị này lai lịch gì? Chưa chừng có gia nhập tiên nhân động tư cách. Tô Viêm đòn đánh này đánh đỉnh phong hoàng giả hoài nghi nhân sinh. Hắn đau đến kém chút chảy nước mắt. Trong lòng cuồng mắng này mẹ kiếp là cái gì quái thai. Hắn kém chút bị hất bay. Mất mặt ném lớn hơn. Ngươi làm gì? Lui ra. Đỉnh phong hoàng giả hai mắt đỏ ngầu muốn giết người. Bảo tài cũng tới rồi. Không phải nói được rồi. Tiếp được ngươi một đòn là có thể leo núi. Bảo tài dò ra móng vuốt lớn. Muốn cùng hắn so tài so tài. Đại gia ngươi. Thật sự coi ta căn tỏi rồi. Đỉnh phong cường giả tức đến mũi đều sai lệch. Một con hung thú cũng dám đến ngang ngược. Lần này hắn dùng đủ sức mạnh. Quyết tâm muốn giáo huấn một chút đám mọi rợ này. Oanh. Bảo tài móng vuốt lớn vung lên đi tới. Trong nháy mắt khủng bố một đoạn dài. Có thể nói bắt nứt thương khung. Khuấy động vạn thú cuồng chiều. Phủ hướng về phía đỉnh phong hoàng giả. Người vây xem dại ra, một câu nói cũng không nói được. Không nghi ngờ chút nào chính là vị này đỉnh phong hoàng giả cánh tay lại một lần nữa run rẩy. Tuy nói không có đứt ra, thế nhưng bàn tay chảy máu, bạch cốt âm u thấy rõ. Quái vật gì, một lần chạy đến hai cái, trực tiếp uy hiếp đỉnh phong hoàng giả thân xác. Bọn họ đều có thể thấy được, không quản là Tô Viêm vẫn là Thiết Bảo Tài, đều không có sử dụng trong cơ thể pháp lực, đúng là thuần thân xác tranh tài. Trên thực tế, lang bạt thiên hạ đệ nhất sơn, thân xác càng mạnh càng tốt, tồn tại ưu thế thật lớn. Đỉnh phong hoàng giả người đồng hành cả người ứa ra mồ hôi lạnh, mất mặt ném lớn hơn. May mà không phải một thành viên trong bọn họ. Nghĩ thầm không có chuyện gì ngươi trang cái gì tỏi, trực tiếp để bọn họ đi vào không là được rồi. Các ngươi, vị này đỉnh phong hoàng giả thật điên cuồng hơn. Tô Viêm cùng Bảo Tài đi rồi, nhưng là Tử Hà tiên tử đến rồi. Thần bí hài cốt tuy nói không cho bọn họ bại lộ tuyệt học truyền thừa, nhưng hướng đi giữa sườn núi, đi tiên nhân động tiềm tu 10 năm không quá đáng chứ. Ngươi muốn làm gì? Vị này đỉnh phong hoàng giả tức đến đỏ mặt tía tai. Chiêu ai chọc ai rồi? Ta muốn leo núi. Tử Hà tiên tử thúc giục. Nhanh lên một chút. Đừng lãng phí ta thời gian. Ngươi! Vị này đỉnh phong cường giả gầm nhẹ. Quá bắt nạt người. Một cái xem ra yểu điệu nữ tử. Cũng dám đến bắt nạt chính mình. Thật coi chính mình là làm giấy rồi. Oanh! Hắn trực tiếp giơ bàn chân lên, chấn áp Tử Hà tiên tử. Ai biết một cước này mới vừa đá ra, Tử Hà tiên tử một lòng bàn tay oanh đi tới, đánh đỉnh phong hoàng giả mới ngã xuống đất. Người xung quanh mắt to trừng mắt nhỏ, thế nào cảm giác này so với leo núi còn đặc sắc. Một đám đại thánh ngược một vị đỉnh phong hoàng giả. Còn có ta, nhanh lên một chút, Trúc Nguyệt cũng tới. Nàng phong thái chiếu người, da thịt trắng như tuyết, tóc đen phấp phới, vung lên bàn tay đến rồi, bị thương hoàng giả đầu xa như là trống bỏi. Không đến, thật không đến, các người đi nhanh lên, liền xem ta không thấy. Bất quá vị này bị thương hoàng giả, nhìn Trúc Nguyệt đi tới khu vực, trong cơ thể lao ra vô tận hàn khí. Tiểu tử này là cái quỷ gì? Người thứ nhất trọng thương chính mình nam tử mặc áo đen. Hắn leo núi biện pháp có chút không hợp thói thường rồi. Một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên nổ tung, chấn rất nhiều người hai lỗ tai nổ vang, dường như bị thiên lôi đánh. Cái gì người? Động tĩnh qua to lớn, đếm không hết ngước đầu quan sát các tộc cường giả, chớp mắt rơi vào đầu nguồn khu vực, cùng thời gian kinh ngạc thốt lên. Nhìn thấy một bóng người, hai đầu gối uốn lượn, bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, mạnh mẽ va sụp toàn bộ hư không. Oanh, hư không nổ tung, Tô Viêm khí thế hoàn toàn khác nhau, bóng dáng vượt qua hư không, xé rách trời cao, một đảo đáng sợ khe lớn, dài đến mấy trăm ngàn trượng. Tô Viêm nhằm phía đỉnh bầu trời, đạp về thiên hạ đệ nhất sơn, triển khai khủng bố xung phong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.